Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 thí nghiệm đồ cung thần. Từ đây, Giang Nam Như Lãnh Địa xem như gia cụ quy mô, có yêu thú, có địa bàn, duy độc khuyết thiếu, phỏng chừng đó là kia tự bảo vệ mình chi lực. Giang Nam Như ngày thường tu hành, đem kia trong ngoài kim đan mài rũa, tất nhiên là có khác một phen vất vả. Di độc lúc này trong tay khuyết thiếu sát chiêu, không khỏi đem ánh mắt rời về phía đồ cung thần thượng. Kia đồ cung thần vốn là nơi này ngàn dặm trầm xa chỗ chủ nhân sở lưu. Giang Nam Như đã từng dùng cho bắn chết mãng ngũ gia. Quả nhiên là một kích danh chung, có thể muốn đối phương tánh mạng. Nhưng kia đồ cung thần uy lực tuy đại, hao phí linh lực cũng là cực đại. Nếu là rất xa đánh lén, sở phóng thích linh lực liền phải càng nhiều. Khoảng cách quá xa, chính xác liền mất đi. Mặc dù là bắn ra, cũng là vô ích. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tức khắc có chủ ý. Muốn đem này đồ cung thần hảo hảo huấn luyện lên. Thử nghĩ, như Giang Nam Như cầm trong tay đồ cung thần, nhảy vào địch nhân trận hình bên trong. Nếu có thể tay 5 tay 10, kia đồ cung thần uy lực không giảm, tất nhiên là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc này duy độc sở khiếm khuyết, đó là kia trong cơ thể linh lực. Giang Nam Như muốn thử nghiệm tự thân linh lực, nhưng bắn ra mấy mũi tên, liền đem kia đồ cung thần một lấy. Tới rồi một chỗ yên lặng chỗ, Giang Nam Như động phủ khai ở đồi núi phía trước. Kia chung quanh tất nhiên là không thiếu động phủ. Nàng sợ ngộ thương người khác, liền làm thương vượn cầm lá cờ che kín đỉnh núi, lại làm điểu cầm mang theo hình người mục tiêu an trí ở đỉnh núi. Suốt bố trí mười mấy, Giang Nam Như an bài xong sau, mới đưa kia đồ cung thần lấy ra, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên nắm lên khom lưng, ở trước mắt một lập, kia khom lưng đứng thẳng, dù chưa khai cung cũng có thể thấy một cổ mạnh mẽ khí thế. Giang Nam Như đứng thẳng ổn định, hai chân phân bát tự đứng thẳng, một chân ở phía trước, một chân ở phía sau, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, tay trái cầm cung, tay phải chậm rãi kéo động dây cung. Kia dây cung một khai, Giang Nam Như tức khắc cảm giác linh lực ở đôi tay gian chậm rãi hướng cung trung tụ tập, theo kéo ra trình độ tăng đại, kia hấp thu linh lực tốc độ cũng mau lẹ vài phần. Giang Nam Như không dám đại ý, vận chuyển trong cơ thể kim đan, chậm rãi đem linh lực đưa ra. Rốt cuộc kia đồ cung thần mở ra, giống như trăng tròn ở khom lưng phía trên. Lúc này rồi lại một đạo lóe sáng linh lực mũi tên hình thành. Giang Nam Như xem chuẩn phía trước mục tiêu, trong miệng nhẹ nhàng quát, chung. Kia linh lực mũi tên tức khắc bắn ra, như lưu tinh cản nguyệt, hướng về người nọ hình mục tiêu mà đi. Kia mũi tên bay nhanh, nhắm ngay mục tiêu. Lúc này Giang Nam Như khoảng cách người nọ hình mục tiêu ước chừng trăm trượng. Trăm trượng ở ngoài, mũi tên phát sau mà đến trước, giống như đạn pháo giống nhau, đánh trúng mục tiêu. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, kia đồi núi đỉnh núi cư nhiên bị kia mũi tên san thành bình địa. Giang Nam Như vốn là biết đồ cung thần lợi hại, nhìn đến nơi này, vẫn là âm thầm líu lưỡi. Giang Nam Như cũng không nghỉ ngơi, trong tay đồ cung thần lại một lần giơ lên, lại là nhắm ngay cái thứ hai mục tiêu. Mục tiêu ở phía trước, Giang Nam Như cánh tay vững vàng, chỉ thấy mũi tên lại khởi, lại là một trận nổ vang. Giang Nam Như liên tiếp bắn tên, tốc độ không nhanh không chậm, vẫn duy trì bình quân tốc độ. Nhưng nàng phát ra tam tiễn lúc sau, kia tốc độ tức khắc thong thả rất nhiều. Dãy dụa, Giang Nam Như bắn ra 5 mũi tên, liền cũng không dám nữa vận dụng trong cơ thể đan điền kim đan lực đạo. Nếu là lúc này lại miễn cưỡng chính mình, kim đan chi lực tất nhiên bị hao tổn, kia liền mất nhiều hơn được. Nhưng Giang Nam Như nội ngoại kiêm tu, đều có 2 cái kim đan, thừa ảnh kiếm ở đan điền trung vừa truyền, liền tản mát ra vô số linh lực. Linh lực tụ tập, Giang Nam Như đôi tay dùng sức, một mũi tên bắn ra. Hết chương.